Đại sư huyền học là học bá. Chương 36, có thiên nhãn thông cổ kim hiểu tương lai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đắc ý cười. Lại lần một nữa tận lực thổi phồng. Đương nhiên là thật rồi. Có thể thấy chỉ khi ngươi học tập thật giỏi. Muốn đồ vật đều lấy dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, thiên nhãn sử dụng cũng có hạn chế. Một tuần chỉ được dùng một lần. Không thể cho người thân có cùng huyết thống. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua liền không còn nữa. Như thế nào? Quyết định trao đổi cái đó hay không? Thư Hân trong lòng tràn đầy bối rối. Cô lần đầu tiên cảm thấy quyết định này thật sự quá khó khăn. Thiên nhãn có thể dự đoán tương lai. Ở một mức độ nào đó cũng có thể cứu mạng. Thế nhưng không có biện pháp phá trận pháp tiểu thất quan. Cha mẹ từ đầu đến cuối vẫn nằm trong nguy hiểm. Để cô thấy cảnh trước mắt này. Cô lại không nào làm được. Hệ thống cũng không ép bức Thư Hân. Liền an tĩnh chờ đợi đáp án của cô. Thật lâu, Thư Hân đối với tình thân cuối cùng không vượt qua được ngoại vật mong mỏi. Cô mím môi một cái. Có chút đáng tiếc mở miệng nói. Tôi đổi, lời còn chưa nói xong. Liền bị hệ thống cắt ngang. Hệ thống trêu tức nói. Lần đầu nhìn thấy chủ nhân thành thật như thế. Nhưng mà, thật thà dễ thương. Thư Hân tròng mắt trợn tròn. Chợt vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bây giờ nghe ý tứ của hệ thống. Cô có cơ hội, đem cả hai đều nắm bắt trong tay. Nghĩ đến có chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, hô hấp của cô đều nặng mấy phần. Thiên nhãn. Rất nhiều đại sư đắc đạo đều không thể tu luyện được. Cô dĩ nhiên dễ như trở bàn tay thu được. Nói ra, có bao nhiêu người phải ghen tị. Vì lợi ích, Thư Hân hiếm khi làm nũng nói. Hệ thống tốt, ta biết ngươi có biện pháp. Ngươi liền giúp ta một chút chứ được không? Ngươi đối với ta tốt thì cũng tốt với nhà của ta đúng hay không? Hệ thống toàn thân nổi da gà. Vội vàng nói. Chủ nhân dừng lại cho bổn hệ thống. Bán manh không thích hợp với chủ nhân Thư Hân, nhịn, ai kêu cô có việc cầu người. Hệ thống thấy cô chuyển biến tốt. Chỉ nghiêm túc nói. Chủ nhân bây giờ có phiền não lớn nhất chính là thiếu tử tinh tệ. Chỉ cần nhiều thu hoạch được tử tinh tệ. Phiền não liền giải quyết dễ dàng. Thư Hân đương nhiên biết đạo lý này. Cô có chút nhụt chí. Ta cũng không thể để trường học tổ chức khảo thí lần nữa. Đến nỗi những tri thức thi đua. Cô ngược lại muốn tham gia. Nhưng vừa mới khai giảng. Nào có cuộc thi nhanh như vậy tổ chức. Nước xa không cứu được lửa gần. Cô thực sự đợi không được lâu như vậy. Cho dù từ bỏ thiên nhãn. Cũng muốn trước tiên bảo vệ an nguy gia đình. Không thể khảo thí. Nhưng là chủ nhân có thể nhảy lớp. Nhảy lớp cũng là một loại vinh dự. Chủ nhân trình độ văn hóa càng cao. Về sau mỗi lần thu hoạch được vinh dự sau đổi sang tử tinh tệ cũng càng nhiều. Lấy trình độ của chủ nhân bây giờ. Chương trình học sơ trung căn bản không làm khó được người nha. Thư Hân kinh ngạc. Còn có thể như vậy. Hệ thống hiểu chuyện gật đầu. Đương nhiên. Sơ trung chỉ là một bước cơ bản mà thôi. Cao trung cùng đại học mới là bộ phận đặc sắc nhất. Bổn hệ thống đã không thể chờ đợi. Thư Hân đắn đo một lát. Không nói hai lời. Lập tức đổi thiên nhãn. Về phần thuyết phục mẹ để cô nhảy lớp đến sơ tam. Hoàn toàn không có một chút áp lực. Ai kêu lần thi này cô thi đạt hạng nhất. Đồ từ hệ thống đưa ra tất nhiên thuộc tinh phẩm. Rất nhanh. Phương pháp sử dụng thiên nhãn liền khắc thật sâu trong đầu Thư Hân. Chỉ tiếc bây giờ không có một đối tượng phù hợp dùng để nghiên cứu. Thư Hân ngây người suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới tiền tinh. Bằng hữu của mẹ không thể phù hợp hơn. Cách chương.